Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Tiểu Bạch đâu? Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới, cái này tiểu vương tử chạy vào chuyện thứ nhất, lại là cho mình cầm đồ ăn vặt, trong lòng không khỏi ấm áp, cũng không khách khí, ôm một túi đồ ăn vặt, cũng không biết là cái quái gì. Mở ra về sau ăn một miếng, hương vị coi như không tệ, trong lòng không khỏi nổi lên nhàn nhạt ưu tang. Đây chính là vương tử sinh hoạt a, ăn đồ ăn vặt chính mình cũng không biết là cái quái gì. Bất quá còn tốt, mình là hoa quốc quốc bảo, cái thân phận này cũng không phải không lấy ra được. Sau lưng thợ quay phim đã đi theo vào, tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xổm. Liền đem camera nhắm ngay Tiểu Bạch cùng tay lo. Lưu Húc Đông hiện tại cũng muốn minh bạch. Tiểu Bạch gia hỏa này hiện tại không có chơi vui vẻ chắc chắn sẽ không cùng mình cùng một chỗ trở về. Cho nên a, mình vẫn là thành thành thật thật nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Chỉ cần Tiểu Bạch không ra vấn đề gì liền vạn sự thuận lợi. Mà Lâm Tiểu Bạch ôm tay lo cho hắn lấy ra đồ ăn vặt. Vươn tay tại trên đầu của hắn sờ lên, biểu thị mình rất vui vẻ. Sau đó ngay tại cái này trong cabin đi vòng vo. Một vòng về sau, Lâm Tiểu Bạch đối cái này chuyên cơ cũng không có cái gì ý nghĩ. Liền xem như người lãnh đạo chuyên cơ, cái kia cũng chỉ là máy bay mà thôi. Luôn không khả năng trang trí cùng trên mặt đất cung điện đồng dạng. Nhìn qua một lần về sau, mới mẻ cảm giác không có. Lâm Tiểu Bạch đối cái này chuyên cơ liền không có hứng thú. Quá khứ đập một chút Lưu Húc Đông, đồ ăn vặt kín đáo đưa cho hắn, để hắn tạm thay mình đảm bảo. Nhiều như vậy đồ ăn vặt, hắn một con gấu trúc hai đầu ngắn cánh tay, ôm thế nhưng là rất vất vả. Trong ngực không hiểu thấu nhiều một đống lớn đồ ăn vặt. Lưu Húc Đông gọi là một cái xấu hổ, còn có nhiều như vậy truyền thông đang quay nhiếp. Để hắn cầm cũng không phải, thả cũng không xong, cuối cùng đem đồ ăn vặt cầm tới phóng tới trên mặt bàn. Nhưng Lâm Tiểu Bạch làm sao lại để hắn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Trực tiếp đem đồ ăn vặt lại ôm nhét vào trong ngực hắn. Cử động như vậy, Lưu Húc Đông mới hoàn toàn minh bạch Tiểu Bạch ý tứ. Những này đồ ăn vặt muốn dẫn đi. Nhìn xem chung quanh các phóng viên buồn cười khuôn mặt tươi cười. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ. Đây là cái tiểu cường trộm đi. Đến đó mà đều quên không được ăn a. Bất quá đây chính là người ta ca quốc quốc vương chuyên cơ a. Dạng này thích hợp sao? Lâm Tiểu Bạch, không thích hợp. Bản gấu trúc làm việc. Mới mặc kệ cái gì phù hợp không thích hợp chứ. Vui vẻ là được rồi. Từ trên máy bay ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị đi trở về. Cái này nóng bức thời tiết, nếu như không thể tại cái này trên máy bay tìm kiếm được cái gì niềm vui thú, còn không bằng trở về gấu trúc trong quán nằm đâu. Chí ít gấu trúc trong quán cây xanh như đệm, nhìn xem cũng dễ chịu. Lưu Húc Đông nhìn Tiểu Bạch hiện tại đối cái này máy bay không có gì hứng thú. Tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, vừa vặn trên tay ôm một đống đồ ăn vặt, dùng đồ ăn vặt đối Tiểu Bạch liền dẫn dụ. Lần này, Lâm Tiểu Bạch lại có vẻ dị thường phối hợp, đi theo Lưu Húc Đông liền hướng phía sân bay cửa ra vào chỗ đi đến. Bộ dáng lười biếng, để người nhịn không được liền muốn đi sờ sờ đầu. Từ trong đám người xuyên thẳng qua, Lâm Tiểu Bạch trên thân thế nhưng là bị không ít hắc thủ nắm qua. Có thể để Lâm Tiểu Bạch trong lòng một trận phẫn nộ không ngừng. Bọn này người ngu xuẩn a, mù mờ sờ loạn, trong lòng liền không có điểm bức số sao. Mà ở phía sau, tay lo có chút không mấy vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch cùng hắn giao lưu quá ít, mà lại Tiểu Bạch hiện tại còn muốn đi. Đại khái là nhìn ra tiểu tay lo cảm xúc có chút xa xút. Luisa cầm lên tay của hắn. Hai cái niên kỷ tương tự một đôi tỷ đệ tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Tay lo ngươi thế nào? Tiểu Bạch đều không để ý ta. Hừ, ngươi chỉ ít còn đi sờ đến Tiểu Bạch đâu. ta bị tổ mẫu bắt tay này, đều chạy không ra được. Đại khái là cảm thấy Luisa so với mình còn muốn thảm hại hơn một điểm. Tay lo tâm tình nháy mắt, khá hơn. Ngược lại an ủi Luisa. Người thật đáng thương a. Một hồi chúng ta đi vườn bách thú thời điểm ngươi đi theo ta cùng một chỗ. Ta vụng trộm dẫn ngươi đi tìm tiểu bạch chơi. Được, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Hai người vừa vặn nói xong. Cecilia liền đi tới, một tay một cái nắm. Đi, chúng ta đi xem cơm nắm. Ở phi trường phát sinh như thế một trận ngoài ý muốn. Mọi người đại khái là tương đối ngạc nhiên. Bất quá an bài tốt hành trình, vẫn là phải đi đi một vòng. Từ sân bay ra, có chuyên cơ đã ở phi trường bên cạnh chờ đợi. Con đường quét sạch, phía trước có xe cảnh sát mở đường. Lưu Húc Đông bọn hắn bắn tới xe, hiện tại cũng xâm nhập vào cái này trong đội ngũ, đi theo trước mặt cỗ xe cùng một chỗ, trở về vườn bách thú. So sánh tới thời điểm một đường tiếng mắng, trở về thời điểm, bức cách rõ ràng liền muốn cao hơn nhiều. Đi theo đội xe này bên trong, Lưu Húc Đông cảm thấy mình cả người đều nhanh phiêu lên. Tiểu Bạch chiếm cứ xếp sau. Tay lái phụ thượng tọa một cái nhân viên công tác, còn có cái khác hai cái nhân viên công tác. Bây giờ tại trên xe cảnh sát ngồi, cũng coi là một loại không giống bình thường nhân sinh thể nghiệm. Dù sao, xe cảnh sát cũng không phải ai muốn ngồi liền có thể ngồi a. Trên đường đi bình ổn vô sự, trên xe ngồi, Lâm Tiểu Bạch cũng làm không ra cái gì trò mới. Mang về một đống đồ ăn vặt cũng không tệ tiêu khiển. Ăn không ít, sau đó liền cát yêu nằm. Thân thể buông lỏng tùy ý nằm trên xe. Thảnh thơi, vườn bách thú. Tại Lâm Tiểu Bạch thành công ngồi lên xe. Đội xe lên đường về sau. Vườn bách thú bên này liền nhận được tin tức. Chuẩn bị kỹ càng, còn có rất nhiều dân chúng. Tụ tập tại đường ranh giới bên ngoài. Chờ đợi lấy ca quốc hoàng thất đến, tham gia náo nhiệt vốn là mọi người thiên tính. Ca quốc hoàng thất sẽ xuất hiện tại nơi này, đã đủ để cho mọi người chen chúc mà tới. Càng đừng đề cập Tiểu Bạch còn vụng trộm chạy đến sân bay đi. Không đến ngắm hai mắt, thực sự là có lỗi với mình a. Rất nhanh, mở đường xe cảnh sát đã lái tới. Phía sau xe cũng chậm rãi tại động vật vườn cổng dừng lại. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch trở về không có. Nghe nói nhỏ vương tử thật đáng yêu. Các ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch ra, chấm ngoặc kép, một trận làm ồn âm thanh về sau. Liền thấy Wilmer, Tần Hải Phong bọn hắn từ trên xe đi xuống tới. Mọi người hoan nghênh âm thanh nháy mắt vang lên. Vẫy tay hoan nghênh Wilmer bọn hắn đến. Đồng thời, cũng tại đánh giá chung quanh Tiểu Bạch vị trí. Nhưng Tiểu Bạch đâu, người đều xuống tới xong, còn không có nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh, triệt để đem mọi người nhìn mộng. Không phải nói nhỏ Bạch xuất hiện ở phi trường sao? Ca quốc hoàng thất đều trở về, kia Tiểu Bạch không phải hẳn là cũng đi theo trở về sao? Tiểu Bạch đâu, Wilmer đáp lại mọi người hoan nghênh, quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch, vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Bạch chẳng lẽ lại chạy? Trong khoảng thời gian ngắn Lưu Húc Đông đã cho Wilmer lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vượt ngục, không thấy được Tiểu Bạch. Ngay lập tức nghĩ, chính là Tiểu Bạch có thể hay không lại chạy. Nếu để cho mọi người biết Wilmer ý tưởng, đoán chừng sẽ cười bị điên đi. Tiểu Bạch hình tượng này, thực sự là quá thâm nhập lòng người. Mà ngay tại cái này thời điểm, một cái du khách thanh âm, đột nhiên đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ta đi, ta nhìn thấy Tiểu Bạch. Chỗ nào đâu? Trên xe đi ngủ đâu? Ta cũng nhìn thấy Tiểu Bạch. Ha ha, Tiểu Bạch trên xe ngủ thiếp đi. Nó chăn nuôi viên ngay tại gọi nó đâu? Không thể nào, như thế một hồi cũng có thể ngủ. Tiểu Bạch dày cũng quá mạnh. Chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông hiện tại chính ghé vào xe xếp sau, vuốt Lâm Tiểu Bạch cánh tay, đem trong ngủ mê Tiểu Bạch đánh thức. Càng ngày càng thích ứng cái này gấu trúc thân phận, nằm trên xe nửa canh giờ này, nhoáng một cái thế mà đem Lâm Tiểu Bạch lắc ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, rốt cuộc tìm được Tiểu Bạch đám người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Húc Đông mở chiếc xe kia. Hắn hiện tại còn chồng mông lên khom người đem đầu thò vào trong xe đang gọi Tiểu Bạch tỉnh đâu. Thực sự là khiến mọi người dở khóc dở cười. Cái này gấu lợn mèo, ngồi cái xe, đều có thể ngủ à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.